Trái tim yếu đuối của hắn bắt đầu cảm thấy bị tổn thương. Hắn vội kéo tay cô đặt lên trán mình, ủy khuất nói. Đau lắm đó. Nghiêng thấy trán anh sưng lên không? Mau thổi cho anh bớt đau đi. Có rùng cả mình, từ bao giờ hắn lại nói chuyện sến súa như vậy chứ? Già rồi nên tính nết thay đổi luôn sao? Nhưng Tôn Bách Thần mới có 40 tuổi thôi mà. Nhìn bên ngoài vẫn còn phong độ, ngon nghẻ lắm. Đến lượt Mạn Nghiên chìm trong suy nghĩ. Này, mau thổi cho anh đi. Hắn ghé sát mặt vào cô hơn nữa. Mạn Nghiên phồng hai má, nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau của Tôn Bách Thần. Lát sau, cô còn hào phóng bồi thêm một nụ hôn trên trán hắn. Còn đau không? Cô hỏi. Ừ, vẫn còn. Nhưng mà ở chỗ khác. Ở chỗ khác sao? Đâu, mau cho em xem. Tôn Bách Thần mắt sáng rực, vội vàng chỉ vào đôi môi mình, hí hửng nói. Ở đây. Nghiên hôn thật mạnh một cái, nó sẽ không đau nữa. Quả nhiên lưu manh vẫn hoàng lưu manh. Mạn Nghiên nóng bừng bừng, dẫm mạnh vào chân Tôn Bách Thần. Đừng có mơ. Nhìn đi, người ở xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Sao cô có thể ở nơi này mà nhiệt tình hôn hắn được? Mạn Nghiên vội kéo Tôn Bách Thần đi thật nhanh tìm Linh Châu và bé con. Hôm nay Vương Phong về nước, nên bà Vương mời cả nhà Tôn Bách Thần cùng sang đó dùng bữa tối. Mạn Nghiên đã hứa sẽ đi đón anh, hắn liền gọi thư ký riêng đến đưa Linh Châu và con gái đến nhà họ Vương trước, còn mình thì lái xe chở Mạn Nghiên ra sân bay. Vương Phong đã nói sẽ dẫn bạn gái cùng về nước, Mạn Nghiên hồi hộp không thôi. Trái lại, tên đàn ông đứng cạnh cô vẫn rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút tò mò nào về việc. Này! Cô đầu biết được, Tôn Bách Thần sớm đã biết tổng người mà Vương Phong dẫn về là ai rồi. Anh có cái gì cũng chạy đi nói với hắn đầu tiên, chỉ là lần này còn dặn thêm Tôn Bách Thần không được nói cho Mạn Nghiên, để có được một phen bất ngờ. Vương Phong từ trong bước ra, một tay kéo vali, tay còn lại cầm tay của một cô gái nhỏ nhắn. Bởi vì người kia ăn mặc kín mít, còn đeo kính râm nên Mạn Nghiên không thể thấy rõ. Mạch! Phong, mừng anh quay về. Mạn Nghiên tươi cười nói, khuôn mặt vẫn đang hiếu kỳ nhìn cô gái nép sau lưng anh. Tên đứng cạnh cô khinh khỉnh nói một câu, Phong thiếu gia cuối cùng cũng về rồi. Chuyện này đi 3 tháng còn mang được dâu thảo về cho mẹ, đúng là không lỗ nhỉ. Vương Phong vừa mới về, đã bị Tôn Bách Thần cà khịa cho một trận. Anh không vừa, liền cong môi đáp lại. Ừ, không lỗ. Ít nhất tôi còn có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, chứ không như tên nào đó. Suốt ngày bị đánh đuổi. Hắn cứng họng. An Yên lúc này mới bước lên nhẹ lên đằng trước, tháo kính và khẩu trang ra, tươi cười chào Mạn Nghiên. Cô ngoác mồm nhìn hai người, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Hai người về cùng chuyến bay à? Mà chị về sao không báo với em chứ? À, còn Vương Phong nữa, bạn gái anh đâu? Ba người kia bị sự hồn nhiên của Mạn Nghiên làm cho câm nín. Rõ ràng đến thế này rồi. Cô còn không nhận ra sao? Bà xã ngốc, không thấy hai người họ đang nắm tay nhau hửng. Tôn Bách Thần khẽ nhắc. Anh mới ngốc ấy. Mạn Nghiên thấy hắn mắng mình, vội bật lại. Nhưng sau đó cô mới mắc chữ A, mồm chữ O mà nhìn hai người kia. Hắn nói thế tức là ám chỉ An Yên là bạn gái Vương Phong sao? Cô đưa tay lên vỗ mặt, vì sợ mình đang mơ ngủ. Mạn Nghiên, giới thiệu với em đây là An Yên. Bạn gái anh. Vương Phong nhẹ nhàng giới thiệu. Mạn Nghiên mặt đần ra, quay sang nhìn Tôn Bách Thần. Biểu cảm dửng dưng của hắn, có lẽ nào đã biết trước rồi. Ba con người này, lại thông đồng giấu cô ư. Dù không biết vì sao Vương Phong và An Nghiên lại tiến triển nhanh như vậy, nhưng mà lúc này, niềm vui trong người Mạn Nghiên lại nhân lên gấp bội. Không chỉ có Vương Phong mà cả chị gái yêu quý của cô cũng tìm được tình yêu đích thực. Chà chà. Chuyện vui như thế mà ba người lại giấu em. An Yên, rốt cuộc chị có xem em là chị em thân thiết không? Cô giả vờ hờn dỗi. An Yên vội kéo tay Mạn Nghiên, dịu giọng nói, đâu phải tại chị chứ. Là do Vương Phong không cho chị nói thôi. Em đừng giận nha. Anh vội kéo cô ấy lại, khẽ trách, bé yêu sao lại đổ oan cho anh chứ. Rõ ràng là hai chúng ta cùng quyết định không nói trước để cho em ấy bất ngờ mà. Mạn Nghiên nghe thấy cách xưng hô kia, sởn cả da gà. Đúng là yêu vào rồi thì ai cũng sến sủa như nhau cả. chúc mừng hai người. Vương Phong, đúng là chị dâu anh mang về rất tuyệt nha. Không ngủng công em chờ. Cô cười tít mắt. An Yên đỏ ửng mặt, tay nắm chặt lấy tay anh. Nói chuyện qua lại một hồi, Tôn Bách Thần dục ba người ra ngoài xe để về. Nào ngờ Vương Phong lại bảo hắn cùng Mạn Nghiện bắt taxi về nhà của mình trước. Còn xe của Tôn Bách Thần, anh mượn để anh đưa An Yên đến một nơi quan trọng. Chìa khóa xe đây. Nhớ về sớm kẻo mẹ cậu trông ngóng. Biết rồi. Sẵn cầm hành lý về giúp tôi nhé. Anh nói. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 273, xin quá đi mất. Trước ngày diễn ra lễ cưới, Linh Châu để Mạn Nghi ngủ chung với mình, phòng hờ đứa con trai của bà không biết điều mà làm chuyện bậy bạ khiến cô chịu mệt. Tôn Bách Thần dù có 10 cái miệng vẫn không thể nói lại bà, đành ngậm ngùi chịu ngủ xa vợ mình một đêm. Linh Châu còn dặn hắn đi ngủ sớm vì ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Tôn Bách Thần nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, trằn trọc hồi lâu mới chợp mắt được. Ở bên này, Mạn Nghiên cũng không buồn ngủ, cô cùng Linh Châu tỉ tê nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Đan Nhi nằm ở giữa hai người phụ nữ, lăn ra ngủ ngon lành. Cô khẽ vén. Mấy sợi tóc trên đôi má bầu bỉnh kia, miệng cười dịu dàng. Đáng yêu có đúng không? Nhìn con bé giống Bách Thần quá đi mất. Linh Châu cảm thán. Bà nhìn thấy con bé, càng thêm thương Mạn Nghiên. Ít nhất cô còn đem đến cho bà một đứa cháu nội xinh xắn, không như thằng con trai vô tích sự kia. Thấy Linh Châu trách Tôn Bách Thần, cô vì thương chồng, liền nói đỡ cho hắn mấy câu. Không có anh ấy thì làm sao có Tiểu Nhiên chứ? Với lại con cũng có lỗi, nên mẹ mắng luôn cả con cho công bằng. Xem kìa! Sắp có chồng rồi lại đẩy mẹ ra dĩa có phải không? Mẹ thương con nên mới bất bình thay, vậy mà con lại đi bên nó. Cô cười cười, nắm lấy tay Linh Châu, nhẹ giọng đáp. Con sao dám chứ? Mẹ à, con thương người nhất. Đáy mắt bà tràn đầy ý cưới, bàn tay có chút nếp nhăn vuốt nhẹ gò má Mạn Nghiên, rồi nói. Hai đứa con đã khổ nhiều rồi, nên là từ bây giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé. Mạn Nghiên gật nhẹ đầu, không hiểu sao khóe mắt hơi cay. Ngày mai cô chính thức trở thành vợ của Tôn Bách Thần rồi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lâng lâng trong lòng. Một mối quan hệ ngay từ lúc bắt đầu đã là sai trái, Mạn Nghiên cũng không nghĩ nó lại có một kết quả viên mãn như vậy. Ngày trọng đại nhất trong đời Mạn Nghiên cuối cùng cũng đến. Từ sáng sớm, cô đã phải ở một chỗ để người ta trang điểm, làm tóc cho mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ cực khổ cũng đổi lại được sự xinh đẹp, kiều diễm nhất. Mạn Nghiên ngắm mình trong tấm gương lớn, không khỏi tự trầm trồ. Đẹp quá đi! Hai chuyên viên trang điểm cho cô không ngừng cất lời khen ngợi. Mạn Nghiên không khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, xinh đẹp đến mê người. Cô được khen đến nở lỗ mũi, miệng cười tươi rói cảm ơn vì sự nhiệt tình từ sáng đến giờ của bọn họ. Nhã Yến Kỳ và An Yên giúp Mạn Nghiên thay váy cưới, sau đó đội vương miện lên đầu cho cô. Cả bộ váy cưới bồng bềnh cùng chiếc vương miện khảm hơn trăm viên cương lấp lánh, đều được Tôn Bách Thần thuê người thiết kế riêng, gia công tỉ mỉ đến từng chi tiết. Xinh quá đi mất. Mạn Nghiên, cậu là cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy đó. Thay đồ xong, họ ngồi ở trong phòng chờ cô dâu đợi đến giờ cử hành hôn lễ. Vương Phong và Khắc Dương từ chỗ của Tôn Bách Thần, ghé qua đây để chúc phúc cho Mạn Nghiên. Mọi người ăn một chút bánh quy cho đỡ đói. Khắc Dương trông thấy khóe môi của Yến Kỳ dính vụn bánh, liền rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Ai đó thẹn thùng, vội giữ tay cậu lại. Hành động thân mật này đều bị mọi người nhìn thấy rồi, Khắc Dương không chút giấu giếm mà nắm chặt lấy tay Nhã Yến Kỳ, thừa nhận tình cảm với cô ấy. Ừ thì. Bọn tớ đã chính thức quen nhau được một tuần rồi. Là thật sao? Chúc mừng hai cậu nha. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 274, đành năn nỉ thôi chứ biết sao bây giờ. Niềm vui trong ngày cưới càng nhân lên bội phần. Khi mà Mạn Nghiên được chứng kiến những người thân yêu xung quanh tìm được nửa kia của đời mình. Cậu ruột của Tôn Bách Thần đích thân làm chủ hôn cho hai người. Ông đứng trên sân khấu, phát biểu một bài cảm nghĩ dài, khiến cho ai ở đó cũng xúc động đến rơm rớm nước mắt. Giây phút được mong chờ nhất cũng đã đến. Chú Hứa Văn khoác tay cô cháu gái nhỏ, từ từ tiến vào lễ đường. Ông trao tay Mạn Nghiên cho Tôn Bách Thần,

Xong rồi. Tiểu Nhiên xinh quá đi. Đan Nhiên thích thú ngắm mình trong gương, rồi quay sang ôm chầm lấy cổ An Yên, hôn một cái thật keo vào má cô ấy. Lát sau con bé chạy ra ngoài chơi với Tiểu Minh, để hai cô gái kia ở trong phòng nói chuyện. Chị với Vương Phong định khi nào sẽ tổ chức đám cưới đây? Hai người làm em sốt ruột quá đi mất. Sắp rồi cô nương. Chị với anh ấy đã bàn bạc với nhau, dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. An Yên mỉm cười hạnh phúc. Tiệc rượu cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rã. Trước đó Tôn Bách Thần đã giúp dì Hạ Khênh một dàn chậu hoa từ vườn ra sân, không hiểu sao cái vai hắn tự nhiên dở chứng đau nhất. Lúc đang xé thịt gà cho Mạn Nghiên, mặt hắn bỗng nhăn nhúng lại, khẽ rên. Ôi cái vai của tôi! Tiểu Minh nắm được cơ hội, liền chắc hẳn. Chật chật, ông chú già quả rồi nhỉ? Bê có vài chậu cây thôi đã chịu không nổi nữa. Tôn Bách Thần đầu dễ chịu thua, rất nhanh đã bật lại. Phải, chủ đây già rồi. Nhưng mà chủ có vợ đẹp con xinh, còn nhóc có gì hửm. Xem chừng 18 tuổi đầu rồi còn chưa biết mùi nắm tay bạn gái nữa kìa. Hắn cười ha hả. Mặt mày Tiểu Minh đen kịch lại, khóe môi giật giật không thốt nên lời. Hắn nói chuẩn quả, cậu biết làm thế nào. Tôn Bách Thần cưng nựng nhìn cô công chúa nhỏ, sau đó liếc mắt sang Tiểu Minh, nói tiếp. Có thấy Tiểu Nhiên nhà ta có xinh không? Này, bây giờ nhóc gọi chú một tiếng cha vợ vẫn còn kịp đó. Mọi người nghe hắn nói thế thì bật cười, Đan Nhiên không hiểu gì cũng cười tít mắt. Cánh tay nhỏ xíu của con bé cứ bám lấy người Tiểu Minh, cái miệng dẻo quẹo nhờ cậu gấp thức ăn. Cho mình. Sướng nhất Tiểu Minh nhé. Sau này đỡ phải lo ế vợ. Chú hứa Văn nhiệt tình phụ họa thêm. Mọi người lại được một tràng cười lớn, chỉ có cậu thiếu niên 18 tuổi kia là đỏ hết mặt, cắm đầu ngồi tập trung ăn. Vương Phong liền lái sang chuyện khác để giải vây cho Tiểu Minh, tranh thủ lấy lòng em vợ. 8 giờ tối, Vương Phong, An Yên và Tiểu Minh trở về nhà. Cậu ở trong phòng học bài, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, còn hai người kia ngồi ôm ấp nhau ở ngoài phòng khách, tỉ tê tâm sự. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 276, ngoại truyện 2. Bé con, sau khi chúng ta kết hôn, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu hả? Chúng ta đến Venice nhé. Em muốn cùng anh chèo thuyền trên con kênh Grand Canal, để ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của thành phố này vào buổi tối. Được, chiều theo ý em. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt của Vương Phong ngày càng sát lại gần An Yên. Đôi môi mỏng phả ra một làn hơi ấm lên khuôn mặt nhỏ, mang theo chút hơi cay của rượu. Vương Phong cúi thấp đầu, điềm tĩnh chiếm trọn đôi môi mềm, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong chiếc miệng nhỏ, không ngừng khuấy đảo. Hai người ôm hôn thắm thiết, triền miên trong tình yêu ngọt ngào. Vương Phong đẩy An Yên nằm xuống ghế sofa, bàn tay anh bắt đầu lần mò vào trong áo có. Phong, chúng ta về phòng đi. Ở đây lỡ như Tiểu Minh nhìn thấy. Vương Phong nghe theo ý An Yên, vội bế thốc cổ về phòng. Nhắc đến thằng nhóc kia, anh vẫn còn cảm kích cậu vô cùng. Nếu không nhờ có Tiểu Minh gửi cho anh quyển nhật ký mà cô viết, Vương Phong cũng đâu dễ dàng tìm được hạnh phúc của mình nhanh đến như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tiện tay kéo chăn trùm kín lên hai người. Từng mảnh vải trên người dân được cởi bỏ, ném vương vải xuống sàn. Em đau. Phong, anh nhẹ lại một chút. Yên ngoan, thả lỏng người ra nào. Hai cơ thể hòa lại là một, tiếng da thịt cọ sát vào nhau, hòa cùng thở hổn hển nơi không gian chật hẹp, tạo ra một màn âm thanh ám muội trong đêm khuya tĩnh mịch. Mạn Nghiên hạ sinh cho Tôn Bách Thần một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Tôn Tử Thiêm. Hắn bây giờ ra dáng một ông bố bỉm sữa chính hiệu, buổi sáng đi làm, tối về nằm trông con cho vợ ngủ. Cuối năm ngoái, Vương Phong và An Yên đã kết hôn, hiện tại cô ấy cũng đang mang thai. Lúc rảnh rỗi, vợ chồng anh thường đến Tôn gia để chơi với hai nhóc tiền nhà Tôn Bách Thần, nhân tiện để hai cô nàng chuyện trò tâm sự, chia sẻ với nhau bí quyết chăm sóc em bé được khỏe mạnh. Khách Dương và Nhã Yến Kỳ vẫn yêu đương mặn nồng, hai người suốt ngày vi vu đi du lịch cùng nhau. Mới vừa tuần trước, cậu còn cầm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, quỳ dưới chân tháp Eiffel ngỏ lời cầu hôn và nhận được sự đồng ý từ cô nữa. Sau khi Mạn Nghiên sinh Tử Thiêm, cô liền cảnh cáo Tôn Bách Thần phải biết kiềm chế. Nhẫn nhịn ăn chay. Trong 6 tháng đầu, hắn bức dứt không thôi, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô vợ nhỏ. Mạ Nghiên được chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt giai đoạn mang thai, ăn uống toàn đồ bổ dưỡng, nên sau khi sinh con trai, cô có rất nhiều sữa. Dù cho cậu nhóc đã bú no nê thì hai tuyến sữa kia lúc nào cũng trong trạng thái căng đẩy, không ngừng tiết ra sữa ngọt, chảy xuống làm ướt mềm một mảng áo lớn trước ngực cô. Tôn Bách Thần đầu dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mỗi ngày hắn thường tranh thủ lúc con trai mình ngủ say, ngang nhiên ngậm lấy hai bạo ngực đẩy đà, tận hưởng hương vị ngọt thơm của dòng sữa tinh khiết. Mạn Nghiên nhìn Tôn Bách Thần đầy bất lực, nhưng lại không thể đẩy hắn ra được. Cảm giác bị sữa chảy ra áo vô cùng khó chịu, nên việc hắn làm như vậy cũng giúp Mạn Nghiên thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là Tôn Bách Thần ngày càng giống một đứa trẻ, thỉnh thoảng còn phân bì với sự quan tâm của cô dành cho Đan Nhiên và Tử Thiêm nữa chứ. Mạn Nghiên nhớ rằng mình chỉ mới sinh hai đứa con thôi, nhưng lúc nào giống như phải chăm sóc cho tận ba đứa nhỏ vậy. Đến cả lúc ăn cơm, lắm khi tên gia đầu nào đó còn bắt có đút cơm cho hắn. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 277, ngoại truyện 3. Được rồi, mau bỏ em ra đi. Mạ Nghiên đưa tay đẩy cái đầu lớn đang chui rút trong bạo ngực của mình, cổ họng khẽ ngâm nga vì cảm giác rạo rực truyền đi khắp cơ thể. Tôn Bách Thần quyến luyến một hồi lâu mới chịu nhả nụ hoa ngọc liệm trong miệng ra. Hắn ngoài người với tay lấy chiếc khăn mềm bên bàn, lau đi chút sữa đang rỉ xuống áo cô. Bà xã, sữa của em ngọt thật. Thằng nhóc kia thật có phúc, ngày nào cũng được bú no nê đến sáng. Hắn lại dở thói ghen tị với con trai mình. Khuôn mặt Mạ Nghiên hầm hầm nhìn Tôn Bách Thần. Hắn thì kém gì con trai mình. Có ngày nào tên mặt dày này chịu tha cho hai cái bạo ngực đáng thương của cô chứ? Thậm chí có lúc hắn còn quá đáng hơn nữa, một bên miệng lấy nụ hoa màu hồng, một bên lấy tay nhào nặn để sữa chảy xuống bụng, rồi trường người dọc theo đó, liếm láp không ngừng. Mà hôm nay ông xã không phải đi làm sao? Cô khẽ nhíu mày. Tôn Bách Thần khẽ lắc đầu, đôi mắt dính chặt trên người Mạ Nghiên, miệng cười xảo trá. Lúc sau hắn sực nhớ ra một chuyện quan trọng, vội cầm điện thoại gọi cho tổng giám đốc. Lâm. Chú Lâm à, hôm nay chú đi gặp đối tác bên phía Gia giúp cháu nhé. Cháu có chút việc bận nên sẽ không đến công ty đâu. Ở phía bên kia, tổng giám đốc Lâm nghe xong tức đến tăng cao huyết áp. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng, Tôn Bách Thần nhờ ông đi gặp đối tác thay hắn rồi. Vốn dĩ từ đầu năm nay ông đã xin nghỉ hưu để ở nhà an dưỡng tuổi già bên con cháu, vậy mà chỉ vì một lời hứa với hắn, ông phải cố trụ trên cái ghế tổng giám đốc tổng thị thêm mấy tháng nữa. Thằng quỷ lại trốn việc. Mày có suy nghĩ cho cái thân già của chú không hả? Lần này chú không thèm giúp mày nữa đâu. Thế thôi nhé. Ông quyết từ chối hắn. Ấy, chú nghe cháu nói đã. Tôn Bách Thần bắt đầu dở giọng năn nỉ, biết con gái út của giám đốc Lâm đang mang thai, hắn bèn hứa sau này chỉ cần cô ấy sinh một tiểu công chúa nhỏ, liền để Tử Thiêm sang đó làm cháu rể quý của ông. Giám đốc Lâm nghe xong thấy mát lòng mát dạ, thoáng cái đã thay đổi ý định, gật đầu đồng ý ngay với Tôn Bách Thần. Hắn hí hửng tắt điện thoại, lại thành công có thêm một ngày thảnh thơi ở nhà với vợ con. Nếu Tôn Bách Thần nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày kết thúc 6 tháng cực khổ nhịn ăn thịt của hắn. Một lát nữa, hắn nhất định phải xông pha hết mình, để bù đắp lại cảm giác trống trải trong suốt thời gian qua mới được. Mạ Nghi nghe rõ mồn một cuộc điện thoại giữa hắn với Tổng Giám Đốc Lâm, cô trừng mắt, gõ cốc vào đầu tên đàn ông đang nằm bên cạnh mình một cái. Tử Thiêm còn chưa tròn một tuổi mà hắn đã mang thằng bé đi rao bán. Muôn nơi, từ nhà họ Vương đến nhà họ Vũ. Bây giờ lại là nhà họ Lâm. Hắn cứ hùng hổ tuyên bố sau này ai sinh được con gái liền mang gà. Con trai của mình sang nhà đó. Bà xã đừng nóng giận. Chúng ta tranh thủ sinh thêm mấy đứa nữa, không phải sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Đừng có hòng. Sinh nhiều như vậy, anh nuôi nổi không? Nổi chứ. Mạ Nghiên, em sinh cho anh 10 đứa, anh đảm bảo sẽ nuôi đứa nào đứa trắng trẻo, mập mạp, lớn lên thật cứng cáp. Khỏe mạnh. Có chịu không hả? Về đút tép, tận 10 đứa. Hắn nghĩ cô là heo chắc. Chịu cái đầu nhà anh đấy. Mau ngồi dậy mang quần áo bỏ vào máy giặt cho em. Cô ra lệnh. Tên vô sĩ nào đó không những không nghe lời, còn xoay người nằm đè lên Mạ Nghiên. Hắn kéo tấm chăn phủ kín hai người, lưu manh nói. Giặt quần áo không quan trọng, cứ để lát nữa anh làm cũng được. mà bà xã anh không nhớ hôm nay là ngày gì hửm. 6 tháng ăn chay kết thúc rồi. Chúng ta mau làm thêm một đứa nữa thôi. Kết. Thúc. Mạ Nghi ngớ người ra. Mới đây đã nhanh như vậy sao? Không để Mạ Nghi có cơ hội bỏ trốn, Tôn Bách Thần ở trong chăn về ngay lấy người cô, như con mãnh thú đói vồ mồi. Mạ Nghi liền hét lớn cầu cứu ba bà cháu Linh Châu ở phòng bên cạnh, chỉ là họ đã xuống sân nằm tắm nắng sớm, làm gì nghe thấy lời cô chứ? Mẹ kiếp, vừa mới sáng sớm thôi mà. Tên khốn này, mau bỏ em ra. A. À. Ưm.